mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 89 phá trận. Đây tuyệt đối không thể nào, nhất định là trùng hợp. Không tệ, nhất định là trùng hợp. Trời xui đất khiến đúng dịp mà thôi. Không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy. Bất quá ngươi không thể nào vẫn luôn có số may như vậy. Linh tộc người ghim cờ kích động nói. Hắn căn bản cũng không tin Ngộ Không tìm tới sơ hở. Tình nguyện tin tưởng Ngộ Không chẳng qua là dưới sự trùng hợp xúc động đại trận sơ hở. Mới lệnh đại trận xuất hiện trễ bữa. Bốn phía còn lại yêu tộc cũng đều tình nguyện tin tưởng ghim cờ quan điểm. Tại trong lòng bọn họ, nữ oa nương nương là vô địch. Nàng bổ hạ trận pháp không có ai có thể phá giải. Trừ thánh nhân, nhưng là, tiếp theo một màn, hoàn toàn đưa bọn họ nội tâm kia một chút may mắn cho đánh giáng trần ai nghiền thành bùn. Đại trận lại một lần xuất hiện tĩnh trệ, mà còn thời gian lại dài đến 1/2 giây. Như vậy trệ bữa đừng bảo là tại chỗ những cường giả này. Coi như là phổ thông phàm nhân cũng có thể rõ ràng cảm giác. Chuyện này, điều này sao có thể? Ghim cờ thở hổn hển, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật. Dễ địa phương cũng miệng chừng mục đích ngốc, tại chỗ sở hữu yêu tộc đều miệng chừng mục đích ngốc. Bao gồm Khổng Tuyên cùng Quy Linh ở bên trong, các nàng cũng không nghĩ tới Ngộ Không tiến triển cư nhiên như thế nhanh chóng. Nhanh như vậy tìm được ngàn gỗ vạn xà trận sơ hở, mà còn tạo thành hữu hiệu chặn đánh. Ca ca, thật là lợi hại. Quy Linh lẩm bẩm nghẹn ngào, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tự hào. Khổng Tuyên cũng không tốt gì, mặc dù không có kêu lên nghẹn ngào, nhưng là một đôi mắt đẹp trong lại tia sáng kỳ dị liên tục, lóe lên động lòng người phong thái. Đây tuyệt đối không thể nào. Ngươi, ngươi không thể nào phá giải nữ oa nương nương tự tay bố trí đại trận. Vạn Mộc Quyết cho ta thúc dục. Ghim cờ giống giận liên tục, liều mạng thúc dục công pháp, đi trong đại trận bơm từng đạo mộc hệ năng lượng. Vạn xà, giết cho ta, giết, giết, giết. Ghim cờ giống như bị điên, tại hắn dưới sự thúc dục, ngàn gỗ vạn xà trận lại một lần cuồng bạo, thụ nhân số lượng tăng vọt, dây leo cự mãng càng là rậm rạp, chằng chịt không đếm xuể. Hừ, chỉ sẽ một chiêu này sao? Cái này trận pháp tinh túy ngươi cũng không có nắm giữ. Như thế nào theo ta đấu? Nhìn điên cuồng tăng vọt thụ nhân cùng dây leo cự mãng, Ngộ Không cười lạnh một tiếng, không nói ra đùa cợt ý. Theo thôi diễn Ngộ Không bộc phát biết cái này ngàn gỗ vạn xà trận mạnh mẽ. Bất quá, tòa hải trận này thật sự cường phần lớn, người khống chế hiển nhiên cũng không biết. Nếu không thì sẽ không chỉ thúc dục biến hóa này. Cũng may như thế, bằng không, nếu người khống chế tại tinh thông dù là đại trận một loại biến hóa, tại hắn liều mạng dưới sự thúc dục, Ngộ Không coi như có thể phá giải tòa đại trận này, cũng phải chịu nhiều đau khổ. Mà khả năng lớn nhất chính là hắn căn bản là không thể nào phá giải tòa đại trận này, chỉ có thể bó tay chờ chết. Trong tiếng cười lạnh, Ngộ Không thân thủ chỉ một cái, một đạo thất thải quang đầy lóe lên mà ra, nhưng là, đạo tia sáng này nhằm phía phương hướng, lại không phải đại trận công kích bất kỳ một nơi, mà là phía lên căn bản cũng không có thụ nhân cùng dây leo cự mãng chỗ trống. Ha ha, ta liền biết, hắn trên lần tuyệt đối là mèo mú vớ cá rán. Cái này một lần, thấy Ngộ Không động tác, Ghim cờ cười vang nghẹt ngào, trong miệng càng là không nhịn được đùa cợt, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt cứng lại, đến miệng vừa nói, cũng bị hắn gắng gượng nuốt về trong bụng. Chính là, theo Ngộ Không kia chỉ một cái, cả tòa đại trận trong nháy mắt ngừng. Không tệ, là ngừng mà không phải tĩnh trệ, cũng không phải là trệ dừng một cái, mà là hoàn toàn tĩnh lại. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này không thể nào. Ghim cờ hai mắt đỏ ngầu, giống như người điên, giống giận liên tục. Tại chỗ yêu tộc, bao gồm dực tộc đầu lĩnh dễ địa phương ở bên trong, đều ngốc đi. Nữ oa nương nương tự tay bày đại trận lại bị người phá giải. Mà còn người này cũng không phải thánh nhân, chỉ là một tên chuẩn thánh. Chuyện này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đây là nữ oa nương nương vô cùng nhục nhã, càng là bọn hắn những người theo đuổi này vô cùng nhục nhã. Câu thường nói, chủ buồn lần lao, chủ nhục thần chết, có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này, những yêu tộc này là bực nào xấu hổ, tức giận bực nào. Ghim cờ, ngươi đáng chết, nữ oa nương nương mệnh ngươi trông nom đại trận, ngươi lại khiến nó bị người phá giải. Hơn nữa còn là một cái như thể, tiểu nhân. Thật là không có thể tha thứ. Dễ địa phương gầm lên một tiếng. Hắn không có đem lửa giận phát tiết hướng phá giải đại trận Ngộ Không ba người, mà là trước đem nó đốt hướng giống như bị điên ghim cờ. Không có thể tha thứ. Tại chỗ yêu tộc đồng thanh đều a, âm thanh rung thiên địa, tức giận trùng thiên, không sai, ngươi, nói không tệ, ta lệnh nữ oa nương nương hổ thẹn, quả thật đáng chết, nhưng là, hiện tại ta vẫn không thể chết, cho dù chết, ta cũng phải đem các loại lệnh nữ oa nương nương hổ thẹn người cùng kéo hướng U Minh. Ghim cờ thân, thể không tránh khỏi động đất run rẩy. Bất quá hắn cũng không có sợ chết, mà là đem mũi dùi chỉ hướng Ngộ Không ba người, coi như ngươi còn có chút huyết tính. Đã như vậy, chúng ta trước hết đem ba người này bắt lại, sau đó tái hào hào mà tính một lần ngươi sổ sách. Dễ địa phương quát lạnh một tiếng, cùng ánh mắt âm trầm mà nhìn về phía Ngộ Không ba người. Ngộ Không một trận ngạc nhiên. Nguyên bản thấy ghim cờ bị đồng bạn làm khó dễ, hắn còn muốn việc không liên quan đến mình treo thật cao. Tọa sơn quan hổ đấu, xem một trận trò hay, nhưng là ai ngờ sự tình lại chuyển tiếp đột ngột, trong chớp mắt lại đốt tới hắn trên người mình. Này, ta nói, chuyện này là không là có chút hiểu lầm. Chúng ta nhưng là người bị hại, là cái kia ghim cờ cố ý đem chúng ta dẫn vào trong trận, cho nên mới phản bất đắc dĩ mà phá trận. Đối với nữ oa nương nương, ba người chúng ta nhưng là hết sức kính trọng, không có nửa điểm bất kính ý. Các ngươi có thể không nên vọng động. Ngộ Không tốt nói, hắn tự nhiên không sợ những điều nhân này cùng người trong suốt. Nhưng là hắn này tới có thể có trọng yếu sứ mệnh, có thể không muốn bởi vì những người này hư việc lớn. Chuyện này, không tệ. Chuyện này quả thật có chút nguyên do, nhưng trong đó thị phi khúc chiết, còn cần nương nương tự mình tài quyết. Kế trước mắt, các ngươi hay là thúc thủ chịu trói được, tránh cho đến lúc đó nhiều chịu đau khổ. Dễ địa phương trầm ngâm một tiếng, sau đó chậm rãi nói, rất hiển nhiên, hắn đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Ở tại bọn hắn những người này trong suy nghĩ, nữ oa nương nương hết thảy đều thần thánh vô cùng, tuyệt đối không cho ô nhục, mà Ngộ Không phá giải nữ oa nương nương tự tay bố trí đại trận. Vậy liền tội ác tày trời, phải có nữ oa nương nương tự mình tài quyết. Chuyện này, Ngộ Không trầm ngâm thoáng cái, chính phải đáp ứng, nhưng khi nhìn đến ghim cờ ánh mắt sau, hắn vẫn không khỏi thay đổi chủ ý. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.